Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 457, bao phủ tới so với ra bên trong. Cũng thật là yếu a, Kai Aishiro thu đập, bình tĩnh sửa sang lại vạt áo của chính mình. Hắn đi tới trước lưới, nhìn xuống nửa ngã quỵ ở mặt đất Shinji Ibu. Dư quang liếc mắt một cái bên sân khán đài, có ý riêng cảm khái nói. Nghe nói các ngươi đã từng vẫn cùng Hiotei đánh tới hiệp 5. Shinji Ibu ngước đầu, siết chặt chính mình nắm vật bóng bàn tay. Lời của đối phương tuy rằng rất khó nghe, thế nhưng hắn hiện tại nhưng không cách nào phản bác. Thật là có đủ tốt cười. Ha ha, đúng đấy. Nguyên lai Kanto Hắc Mã cũng là trình độ này. Hiroshi Chinen cùng Kei Tanishi Tuệ ở bên sân không? Chút khách khí diễu cợt nói. Bọn họ cái kia một cái địa đạo Okinawa lý ngữ. Thẳng nghe bên cạnh Fudomin mọi người hỏa khí dâng lên. Đáng ghét, đám người kia. Kamio tiến lên một bước, liền muốn đi tranh luận. Bên cạnh hắn Tachibana Kippi bàn tay lớn cản lại. Ánh mắt nghiêm khắc ngừng lại hắn. Nếu như không cam lòng, như vậy sang năm chính các ngươi liền muốn lại đánh trở về. Tachibana khí thế trên người bàng bạc. Kamio cuối cùng lung lay nha. Trong lòng vẫn là thừa nhận chính mình đội lâu một chút cũng nói không sai. Xin lỗi, bộ trưởng. Kamio hít sâu một hơi, bằng phẳng một hồi tâm tình của chính mình. Tuy rằng lần này toàn quốc giải thi đấu bọn họ chỉ là một vòng du. Thế nhưng hắn xin thề, sang năm hắn nhất định sẽ lần thứ hai đi tới nơi này cái sân khấu. Một phen phong ba, rất nhanh ở liền Tachibana Kippi xử lý dưới lắng xuống. Hô, Shinji Ibu từ trên sân bóng đi xuống. Nhìn bộ trưởng cái kia ánh mắt tín nhiệm, hắn chỉ là kiên định gật đầu. Trên khán đài, Hiotei các đội viên sắc mặt đều là hơi có chút vi diệu. Vừa nãy so với ra bên trong mấy người nhìn như là đang giễu cợt Fudomin trung học. Thế nhưng rất rõ ràng, kỳ thực trong lời nói có chuyện, ám chỉ bọn họ Hiotei. Shishidorio hai tay ôm ngực, trong giọng nói còn có chút hứa chờ mong. Nhìn dáng dấp, đội ngũ này bọn họ là có chuẩn bị mà đến. Mặc kệ là uy lực kia to lớn nổ tung thức phát bóng, cũng hoặc là cái kia thần kỳ di động bộ pháp, cũng làm cho hắn có một loại mở mang tầm mắt cảm giác. Hiyoshi, ngươi có thể cố lưu ý một hồi. Bọn họ đấu pháp liền cùng ngươi rất tương tự. Chỉ bất quá bọn hắn là đem Okinawa võ thuật dung nhập vào tennis hệ thống ở trong. Uesugi yêu không? Có quá nhiều cảm giác. Chỉ là cho nhật ký như nâng điểm một cái. Cuộc tranh tài này rất rõ ràng. So với ra bên trong đội viên ngoại trừ Tachibana Kippi cái kia một hồi, cái khác khả năng đều vẫn không có phát huy ra toàn bộ thực lực. Thảo luận thực lực không có quá nhiều ý nghĩa. Phản mà đối diện loại kia tennis phong cách, đối với đi tương tự con đường Hiyoshi Wakashi tới nói, cũng tính được là một cái rất tốt tham khảo. Hiyoshi Wakashi gật đầu, ta biết rồi. Tầm mắt của hắn quay lại đến ở Kai Aishiro trên người. Mới đối phương bày ra phần nhỏ năng lực, xác thực để hắn có dẫn dắt, có chút ý nghĩa. Xem ra ngày mai chúng ta vòng thứ nhất thi đấu sẽ không thái quá với tẻ nhạt. Atobe không để ý lắm. Tầm mắt ở giữa không trung cùng Kai Aishiro va chạm sau khi, cũng trở về người sau một cái lạnh lẽo nụ cười. Này chi từ Kyushu khu vực quật khởi Hắc Mã đội ngũ, có người thường khó có thể tưởng tượng dã tâm. Cái cảm giác này, hắn Atobe đại gia chỉ là xem thêm như vậy một chút liền cảm thụ đi ra. Chúng ta đi thôi. Atobe phất tay một cái. Hiotei một đám đội viên không có bất kỳ lưu luyến, trực tiếp rời đi cuộc thi đấu này sân bãi. Ngoại trừ đã thủ thắng so với gia trung học, những trường học khác cái kia ba cuộc tranh tài, bao nhiêu cũng là chị phải chú ý một chút. Đặc biệt là trong này còn bao gồm có nằm ở nửa sau B khu Sai Sun. Hanh, nhìn thấy chính chủ rời đi, Kai Aishiro thu hồi chính mình vừa nãy cái kia phó diễn xuất, trầm mặt đi trở về đội ngũ ở trong. Như thế nào? Đối phương xem ra thật giống không chút nào bị lơ là bất cẩn cảm giác. Hiroshi Chinen chống cằm, cười nhìn chính mình bộ trưởng khuôn mặt. Bọn họ cũng không ngốc, sở dĩ sẽ nói ra loại kia âm thầm khiêu khích lời nói, chính là vì thăm dò Hyotei thái độ. Đương nhiên nếu như có thể tê liệt hoặc là làm tức giận đối phương, vậy dĩ nhiên là càng tốt hơn. Có điều nhìn dáng dấp, Kai Eiichiro giơ lên con ngươi, nhẹ nhàng đẩy một cái kính mắt của chính mình, bình tĩnh nói rằng, không cần phải để ý đến nhiều như vậy. Ngươi cho rằng cái kia nam nhân đối với chúng ta nói, liền tất cả đều là tốt sao? Ạch, mấy người hơi có chút nghẹn lời. Lúc trước theo cái kia nam nhân học tập một ít kỹ xảo thời điểm, lão đại nhưng là nhất chịu khó. Kei Tanishi tuệ có chút cộc lốc dựng đứng to con ngón cái. Eiichiro, không hổ là ngươi. Kai không để ý lắm cười cợt. Ta lời gian, chỉ là phục tùng cường giả thôi. Lúc đó, Raihat so với bọn họ muốn hung hăng rất nhiều. Hắn cũng không ngại nghe theo Raihat sắp xếp. Thế nhưng hiện tại à, chỉ có thể nói người Mỹ kia quá ngu xuẩn. Đê tiện, là đê tiện người giấy thông hành. Ngày mai, Ariake Tennis công viên lượng người không giảm mà lại tăng. Từ vòng thứ 2 16 tiến vào 8 bắt đầu. Trước những kia thứ nhất vòng luân không trường học, cũng phải bắt đầu tiến hành thi đấu. Saiten Hoji, Makichi Đăng, Nagoya Shitoku, Hyotei Academy, Rikai Dai phụ thuộc trung học. Tổng cộng sẽ có 8 trường học ở này một vòng tiến hành trận đầu. Điều này cũng mang ý nghĩa, ngày hôm qua quyết ra thắng bại 4 trường học, hôm nay tỷ lệ đại khái cũng còn có thể lại tiến hành một lần 5 buổi diễn thi đấu. Thi đấu chia làm buổi sáng cùng buổi chiều. Trong đó nhất làm cho người ta chú ý một hồi, chính là đến từ chính Okinawa so với gia trung học quyết đấu năm ngoái vương giả Hyotei Academy. Buổi sáng 9 thời, thi đấu dùng số 3 sân bãi đã là người đông như mắc cửi. Saori Shiba đệm chân, có chút gian nan chen tách đoàn người. Này mới tìm được một cái đối lập cũng không tệ lắm quay chụp vị trí. Inoue tiền bối, người mau tới đây. Nàng vung vẩy bắt tay cánh tay, thấu qua trong đám người khe hở, hướng ra phía ngoài Inoue Mamoru chào hỏi. Hai người phí đi một phen khí lực, lúc này mới đang đến gần sân bóng ở giữa nhất trách hội hợp. Inoue Mamoru lướt qua cái trán mồ hôi, nhìn phía dưới đã chuẩn bị sắp xếp hai cái đội ngũ. Có chút vui mừng thở dài nói, may là, chấm ngoặc kép, nói, hắn giơ lên đeo trên cổ camera, nhanh chóng quay về sân bãi lên hai đội chào chụp mấy bước. Ngày hôm qua so với Gia Trung Hòa Fudomin trận đấu kia hắn cũng nhìn, chỉ có điều kết cục hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn mà thôi. Saori, liên quan với cái này trường học tư liệu ngày hôm qua có thu thập một ít sao? Có tra được một ít. Saori Shiba gật gù, luống cuống tay chân mở ra bên hông mình ôm một cái. Lấy ra vài tờ A4 giấy in ra tư liệu, đưa tới. Inoue Mamoru tiếp nhận vừa nhìn, nhạy cảm khứu giác để hắn rất nhanh phát hiện. Trong này tồn tại nhân vật then chốt. Tầm mắt của hắn trực tiếp xẹt qua cái kia làm dẫn đầu trung niên huấn luyện viên, đặt ở đội ngũ dẫn đầu bóng người kia trên người. Kai Eiichiro, có thể nói so với ra bên trong đội ngũ này, đều là do người đàn ông này một chút chắp vá mà lên. Xem khí thế phải là một người rất lợi hại. Hơn nữa cái kỷ lục này, chấm ngoặc kép, Inoue Mamoru giật mình xem trong tay phần tài liệu này. Cuối cùng làm ra cái kia tổng kết. 26 năm qua, lần đầu từ Kyushu khu vực lao ra, đánh vào toàn quốc giải thi đấu. Coi như Inoue Mamoru còn đang suy tư thời điểm, sân bóng bên cạnh loa phóng thanh đã vang lên. Phía dưới, sắp bắt đầu đánh đơn số 3 thi đấu. Do so với gia trung học Kei Tanishi Tuệ, đánh với Hyotei Academy Akusu Jin, mời xong phương tuyển thủ chuẩn bị ra trận, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.